chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, giả mạo Phú Nhị Đại. Để cho hai người vạn vạn không nghĩ đến là bị bắt người, lại là Minh Thiếu cùng Trịnh Sở Sở Lưu Diễm Diễm mấy người. Trừ ba người này, còn có hai nam hai nữ. Nguyên lai, Minh Thiếu chính mình vốn là gọi tiểu thư tại KTV cùng hắn chơi đây. Cái này Trịnh Sở Sở cùng Lưu Diễm Diễm hai người cũng rất kỹ nữ. Trông thấy một cái cậu ấm tự nhiên ước gì đi lên dán. Vốn là hai người còn không thế nào thoải mái, nhưng nhìn đến hai nữ nhân khác, chỉ cần thoát một bộ y phục, Minh Thiếu thì cho 500 khối tiền, cuối cùng không có thể chịu ở nhân dân tệ hấp dẫn. Gia nhập bên trong, có thể tiệc vui chóng tàn. Hai người vừa mới thoát áo khoác, liền bị cùng nhau chen vào cảnh sát cho vây quanh, sau đó thì được đưa tới cục cảnh sát tới. Chúng ta không là tiểu thư, chúng ta thật không là tiểu thư. Lúc này, Trịnh Sở Sở cùng Lưu Diễm Diễm sắp khóc. Không là tiểu thư, hừ, không là tiểu thư ngươi thoát cái gì y phục? Một tên cảnh sát lạnh lùng hỏi, ta là hắn bạn gái. Trịnh Sở Sở ngụy biện nói, cảnh sát nghe vậy cười, nhìn Minh Thiếu một cái nói, ngươi là hắn bạn gái. Vậy ngươi thật đúng là buông ra a. Bạn trai ngươi tìm tiểu thư, ngươi đều không ăn dấm. Trịnh Sở Sở cùng Lưu Diễm Diễm không thừa nhận chính mình là tiểu thư. Có thể mặt khác cái kia hai tên tiểu thư lại là cũng sớm đã thừa nhận. Dù sao các nàng đã không phải lần đầu tiên đến cục cảnh sát uống trà. Cảnh sát đều nhận cho các nàng, muốn ngụy biện cũng không có cách nào. Trịnh Sở Sở trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Dù sao, chỉ cần là một cái bình thường nữ nhân, đều tuyệt không có khả năng để cho mình bạn trai đi tìm tiểu thư. Hơn nữa còn là ngay trước chính mình mặt. Còn có, ngươi là hắn bạn gái, hắn trả hướng ngươi trong lồng ngực đưa tiền. Coi ta ngốc a, cảnh sát lần nữa cười lạnh nói. Trịnh Sở Sở cùng Lưu Diễm Diễm thật sự là khóc không ra nước mắt. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, muốn không thừa nhận đều không có cách nào. Có muốn cùng đi hay không thẩm thẩm? Lưu Đồng quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi. Muốn, đương nhiên muốn. Khi thấy bị bắt người là Trịnh Sở Sở lúc Lâm Thi Nhi nhất thời từ buồn chuyển vui. Tâm tình cao hứng không được. Vốn cho rằng lần này cần bị Trịnh Sở Sở chế giễu rất lâu. Lại không nghĩ rằng, nội dung cốt truyện lần nữa phát sinh đại nghịch chuyển. Xem ra hôm nay nàng còn không có thua a. Nàng rất nhớ nhìn đến. Chờ một lúc Trịnh Sở Sở khi nhìn đến chính mình về sau. Lại là biểu tình gì? Rất nhanh, cửa bị mở ra, Lưu Đồng, Vương Đại Đông, Lâm Thi Nhi cùng đi vào. Đội trưởng, cảnh sát đứng dậy đối với Lưu Đồng cúi chào. Van cầu các ngươi buông tha chúng ta lần này đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Trịnh Sở Sở biết, lần này thế nhưng là triệt để cắm. Chỉ có thể cầu xin tha thứ. Buông tha các ngươi, như vậy sao được? Giống các ngươi loại này không biết xấu hổ đọa lạc nữ nhân. Muốn là thả ra, nói không chừng lại được nguy hại xã hội. Ta nhìn dứt khoát bắt đi ngồi tù tính toán. Lâm Thi Nhi diễu diễu nói. Đừng để cho chúng ta ngồi tù. Chúng ta cũng không dám nữa. Tại sao là ngươi? Trịnh Sở Sở ngay tại cầu xin tha thứ. Đột nhiên phát hiện thanh âm nói chuyện tựa hồ có chút quen tai. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời mắt trợn tròn, lại là vừa mới bị cảnh sát mang đi Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi. Nhìn đến Trịnh Sở Sở cái kia vô cùng đặc sắc biểu lộ. Lâm Thi Nhi trong lòng cái kia thoải mái a, quả thực quá thoải mái. Trịnh Sở Sở, ta trước kia chỉ là cho là ngươi kỹ nữ, hiện tại xem ra, ngươi cái kia căn bản cũng không phải là kỹ nữ, là tiện. May mà ta trước kia còn đem ngươi trở thành làm bạn thân. Ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Lâm Thi Nhi ra vẻ một mặt thở dài lắc đầu. Thi Thi, ta sai, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi ganh đua so sánh. Ngươi giúp ta một chút đi. Trịnh Sở Sở không ngốc, lúc này thấy Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông thí sự cũng không có. Lại thêm trước đó Vương Đại Đông tại KTV lúc biểu hiện. Nhất thời minh bạch Vương Đại Đông khả năng không phải người bình thường. Giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng một dạng. Muốn ta giúp ngươi à? Ngươi cầu ta à? Ngươi cầu ta, ta nói không chừng hội đáp ứng ngươi. Lâm Thi Nhi ý cười đầy mặt nói ra. Ta van cầu ngươi. Thi Thi, xem ở chúng ta đã từng là bạn thân phân thượng. Ngươi giúp ta một chút đi. Trịnh Sở Sở là cái biết tiến thối người. Muốn là Lâm Thi Nhi không giúp nàng, nàng sẽ phải bị xem như trượt chân phụ nữ. Chuyện này muốn là truyền tới trường học bên trong đi, chỉ sợ nàng về sau liền không có cách nào làm người. Gặp Trịnh Sở Sở cầu chính mình, Lâm Thi Nhi chậc chậc nói, không có ý tứ a Trịnh Sở Sở, ta chỉ là cái phổ thông công dân, cũng không có bản sự cứu ngươi. Ngươi cái này phạm sai lầm, vốn là cần phải tiếp nhận pháp luật trừng phạt a. Lâm Thi Nhi, ngươi, Trịnh Sở Sở không nghĩ tới, nàng đều đã cầu Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nhi lại còn không giúp nàng. Thơ hay thơ, làm việc lưu một đường, ngày sau nhớ qua gặp. Các nàng hai cũng là nhất thời tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm sai sự tình, ngươi thì đừng làm khó dễ các nàng. Lúc này, Vương Đại Đông mở miệng nói, đã Vương Đại Đông đều mở miệng, Lâm Thi Nhi muốn là lại so đo, thì ra vẻ mình hẹp hòi, nhất thời phóng khoáng nói, vậy được rồi, Trịnh Sở Sở, ta lần này liền giúp một chút ngươi, ngươi cần phải nhớ ta tốt, về sau gặp ta, cũng đừng lại thúi như vậy cay rắm, còn có, ánh mắt sáng lên điểm đi, đừng có lại giao những cái kia kỳ hoa bạn trai, tốt a, lần này coi như... Về sau cũng đừng làm tiếp dạng này sự tình. Lưu Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Sở Sở sắc mặt đỏ lên vô cùng. Lần này, nàng thua quá thảm. Không những mình tìm bạn trai so ra kém Lâm Thi Nhi, thì liền chính nàng đều kém chút bị xem như trượt chân phụ nữ. Thật sự là thất bại thảm hại. Lưu Diễm Diễm cũng là kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong lòng tràn ngập xấu hổ. Tuy nhiên trước đó thật là nói Vương Đại Đông khi dễ nàng. Nhưng trên thực tế chính nàng mới biết được là nàng và Trịnh Sở Sở liên hợp lại chuẩn bị hãm hại Vương Đại Đông. Vương Đại Đông chỉ bất quá sờ một chút tay nàng mà thôi. Không nghĩ tới, lúc này Vương Đại Đông hội giúp các nàng nói chuyện, mà lại Vương Đại Đông nói chuyện còn như vậy có tác dụng. Cảnh sát vậy mà thật đồng ý thả các nàng đi. Xử lý tốt Trịnh Sở Sở hai nữ sự tình, tiếp lấy liền nên xử lý Minh Thiếu sự tình. Trịnh Sở Sở cùng Lưu Diễm Diễm hai nữ dù sao vẫn là học sinh, cũng không có không đứng đắn giao dịch, mà cái này Minh Thiếu thì không giống nhau. Đây là chơi kỹ nữ, đương nhiên không có khả năng tùy tiện thì thả đi, ít nhất cũng phải tiến hành tiền phạt. Minh Thiếu, ngươi không phải đại thiếu gia à? Nhanh gọi điện thoại cho cha ngươi, để hắn tới cứu chúng ta. Đúng, Minh Thiếu, ngươi khẳng định có thể cứu chúng ta đi. Các ngươi những cảnh sát này, nhanh đem chúng ta thả. Biết vị này là người nào không? Vị này chính là nổi danh xí nghiệp công tử Minh Thiếu. Theo Minh Thiếu mấy cái chó săn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Minh Thiếu. Đồng thời Diệu Võ Dương Oai đối với Lưu Đồng nói ra. Lưu Đồng lộ ra một vòng buồn cười thần sắc, khinh thường nói, đừng nói hắn chỉ là cái thiếu gia, liền xem như hắn lão tử đến, phạm pháp, ta cũng như thế bát, đồng dạng cảnh sát kiêng kỵ cái gì phú nhị đại cậu ấm. Lưu Đồng cũng sẽ không kiêng kỵ, muốn liều cha sao, nàng cũng có cha có thể liều. Lúc này, Minh Thiếu rũ cụp lấy đầu, một mặt thất hồn lạc phách. Minh Thiếu, ngươi nói một câu a. Gặp Minh Thiếu không nói một lời, mấy tên chó săn nhất thời gấp. biết chuyện này lừa gạt nữa không đi xuống. Minh Thiếu cắn răng nói, ta không phải cái gì phú nhị đại, vậy cũng không phải thiếu gia, ta chỉ là cái phổ thông đại học sinh, ta là nông thôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.